Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 173 ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó. Bởi vì gia thiêu không có, Lục Tảo trực tiếp trở về thôn đông đầu Lục gia. Vừa đến Lục gia, ở sân bên ngoài đường nhỏ thượng chơi đùa năm nha liền nhào lên tới ôm lấy nàng chân. Ủy khuất nói, ta tỉnh lại đại tỷ liền không ở nhà. Đại tỷ tối hôm qua không phải cùng ngươi nói muốn đi huyện thành sao? Lục Tảo đem từ Hoắc Quân chỗ đó ngoa tới bánh bao đem ra. Nơi này có bánh bao, nếm thử ăn ngon không? Lục Cường cũng thấu lại đây. Nhìn trắng trẻo mềm mại bánh bao thịt, nhịn không được nuốt nước miếng. Oa, bánh bao. Lục Tảo đem bánh bao đưa cho Lục Cường. Các ngươi một người một cái, dư lại lưu trữ chờ đại bá nương bọn họ trở về ăn. Tàu tử, ta xem đại bá đường ca bọn họ gần nhất rất mệt. Ta mua điểm heo xuống nước trở về, ngươi làm ra ăn đi. Lục Tảo lại đem heo ruột đưa cho Lý Đông Mai. Mấy ngày nay sẽ vẫn luôn quấy rầy Lục gia, nàng đáy lòng có chút băn khoăn. Này nhiều ngượng ngùng a, Lý Đông Mai xoa xoa tay. Tiếp nhận heo xuống nước, lại làm đường muội ngươi tiêu pha. Lục Tảo, không có việc gì, Lý Đông Mai nói, ta đây này liền đem cái này ruột rửa rửa, buổi tối làm một cái khoai tây hầm ruột già. Lục Tảo không ý kiến, ở trong nhà người khác ở, ăn cái gì tự nhiên nghe chủ nhân ra. Không bao lâu, Trương Thúy Hoa các nàng liền từ trong đất đã trở lại. Vừa thấy đến Lục Tảo liền chạy nhanh hỏi. Nhưng bán đi, bán đi. Lục Tảo nói, lão bản thực thích ta loại khoai tây cùng bắp, nói đến năm cũng mua ta loại lương thực. Trương Thúy Hoa, thật sự, lão bản còn cố ý nhiều chi trả một ít bạc, ta cầm bạc đem thiếu hạ tiền còn, mặt khác còn đặt trước ngói, chờ thêm mấy ngày nay liền có thể khởi nhà mới. Lục Tảo mượn cái này cớ, đem chính mình không nợ nợ sự tình nói rõ ràng, còn liền hảo, còn thượng liền hảo. Trương Thúy Hoa tuy rằng vì Lục Tảo không nợ nợ lại đặc biệt vui vẻ, nhưng vẫn là cảm thấy nàng hoa bạc quá ăn xài phung phí. Về sau trong tay có bạc tồn lên, nhưng bị loạn hoa, ta biết đến đại bá nương. Lục Tảo nhìn về phía Lục Đại Phú. Đại bá, quá mấy ngày nay chờ các ngươi vội xong rồi, có thể giúp ta chém một ít thụ sao? Ta muốn bắt tới làm xà nhà cùng gia cụ. Nhà của chúng ta còn tồn mười mấy căn phơi khô thụ. Người có thể trực tiếp cầm đi dùng. Lục Đại Phú nói thụ là phía trước cấp Lục Tiểu Nguyệt chém làm của hồi môn thụ cùng nhau chém trở về. Vốn là tính toán lưu trữ cấp Lục Hổ về sau khởi phòng ở, hoặc là về sau cấp Tiểu Hương làm của hồi môn. Lục Tảo nói, này không phải cấp Hồ Tử Ca khởi phòng ở sao? Ta không thể lấy, này không phải còn không có khởi sao? Về sau lại một lần nữa chém là được. Lục Hổ nhưng thật ra nhớ tới phòng ở, đáng tiếc trong tay không có tiền. Nói đến nơi này Lục Hổ lại không khỏi hâm mộ khởi Lục Tảo. Dựa vào loại bắp cùng khoai tây liền khởi nhà ngói. Bọn họ nếu là cũng có thể loại thì tốt rồi. Vừa rồi Lục Tảo đề ra heo ruột cùng bánh bao cho các nàng. Lý Đông Mai đáy lòng vui vẻ. Ngoài miệng nói cũng nói được xinh đẹp. Người trước cầm đi dùng. Dù sao chúng ta tạm thời cũng không dùng được. Lục Tảo, kia cảm ơn đại bá các ngươi. Đầu gỗ sự tình giải quyết, liền chờ ngói đã đến. Bất quá chờ tân phòng tu lên phía trước, Lục Tảo không có khả năng vẫn luôn ở tại đại bá trong nhà. Cho nên ngày hôm sau nàng liền cõng rơm dạ chờ vật trở về thôn Nam. Ở phế tích bên cạnh trên đất trống đáp một cái lều tranh tử làm lâm thời nơi. Tuy rằng đại bá nương các nàng cũng có khuyên bảo, nhưng Lục Tảo trước sau cảm thấy ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó. Ở chính mình trong nhà có thể tự tại muốn ngủ liền ngủ. Tưởng nằm liền nằm, muốn ăn cái gì liền ăn thiết sao? Muốn nói cái gì liền nói cái gì? Lục Tảo đơn giản đáp hảo lúc sau đêm đó liền ở đi vào. Cũng may 9 tháng sơ thiên cũng không tính lãnh, lại thêm chi có chan. Nhưng thật ra không cảm thấy lãnh. Mặt khác có tiểu Lục tiểu thất giữ nhà hộ viện, Lục Tảo cũng không cảm thấy sợ hãi. lâu, bất quá ngã một lần khôn hơn một chút. Lục Tảo không hề cho phép Nam Nha đi ra ngoài chơi thời điểm đem tiểu lục tiểu thất mang đi. Cần thiết làm chúng nó lưu tại trong nhà giữ nhà, miễn cho lại bị ác độc người phóng hỏa. Mặt khác, Diệp gia ngũ huynh đệ cũng ở Lục Tảo cùng Diệp Tam Thẩm nói xong ngày hôm sau lại đây hỗ trợ. Năm người đều là làm việc hảo thủ, làm khởi việc tới cũng thập phần nhanh nhẹn. Năm người không đến 5 ngày liền đem đất hoang toàn bộ đào ra mạch hố. Thuận tiện còn hỗ trợ đem Lục Tảo nguyên bản kế hoạch lưu ra tới cung người đi lại lộ Lý Thành mương máng. Bởi vì trong thôn đều là muốn lý ra mương máng, dùng để thấu thủy, để tránh vào đông đại tuyết quá lớn. Tuyết dòng nước không ra đi sẽ dẫn tới lạn can. Lục Tảo nhớ rõ trước kia nãi nãi cũng sẽ ở hai liệt mạch luống chi gian đào ra một cái mương. Chờ đến năm sau cắt lúa mạch liền nguyên lai mạch luống thượng loại thượng khoai lang đỏ cùng bắp. Tuy rằng nàng không biết nãi nãi rốt cuộc là vì loại khoai lang đỏ vẫn là giống Diệp gia người là vì thấu thủy. Nhưng nghe có kinh nghiệm người tổng không có sai. Đến tận đây, Lục Tảo đối Diệp gia người ấn tượng lại hảo vài phần. Diệp gia người ngay từ đầu hỗ trợ loại mạch thời điểm, Trương Thúy Hoa là không tán đồng. Tảo nha đầu, chúng ta không phải nói chúng ta loại xong rồi lúa mạch liền giúp ngươi loại sao? Người như thế nào còn tiêu tiền đi thỉnh Diệp gia người giúp ngươi loại? Này không phải lãng phí tiền sao? Hiện tại đã là 9 tháng sơ. Lục Tiểu Nguyệt 9 tháng 15 liền phải xuất giá. Đại bá một nhà muốn vội sự tình còn có rất nhiều. Nếu Lục Tảo lại làm đại bá một nhà hỗ trợ loại mạch, Tiết Xương giáng trước không hoàn thành nhiệm vụ không nói, còn sẽ trì hoãn đại bá một nhà sự tình. Lục Tảo nói, đại bá nương, Tiểu Nguyệt tỷ liền phải xuất giá. Các ngươi gần nhất vội đến sứt đầu mẻ chán. Ta cũng không nghĩ các ngươi quá mệt mỏi. Trương Thúy Hoa gần nhất thật là vội hôn mê đầu. Nhưng mời người khác cũng quá phí tiền. Kia Diệp gia người cũng không phải cái tốt. Rõ ràng trong thôn hỗ trợ 5 văn tiền là đủ rồi. Cố tình ngươi nói 10 văn chính là 10 văn. Trong thôn rất nhiều người là 5 văn. Nhưng 5 văn có 5 văn cách làm. 10 văn cũng có 10 văn cách làm. Lục Tảo yêu cầu Diệp gia cho chính mình gia tăng đẩy nhanh tốc độ. Cho nên không thèm để ý nhiều ra mấy văn tiền. Đại bá nương, Diệp Tam thúc bọn họ làm việc nhưng nhanh nhẹn. Thiên không lượng liền ra cửa. Giữa trưa cũng không nghỉ tạm, buổi tối đã khuya mới về nhà. Trương Thúy Hoa đương nhiên biết Diệp gia làm việc như vậy cần mẫn. Nếu không phải bởi vì làm tốt lắm, nàng phi đi tìm Diệp gia nháo một đốn không thể. Đại bá nương, các ngươi trước đem Tiểu Nguyệt tỷ hôn sự vội xong rồi trước. Lúc sau ta muốn thỉnh đại bá bọn họ giúp rất nhiều vội. Lục Tảo nói, Trương Thúy Hoa cũng đích xác rất bận. Cũng không hề nhiều lời. Kia hành, có chuyện gì liền cùng đại bá nương nói. Đừng ngượng ngùng. Tốt, Lục Tảo đồng ý, bởi vì trong đất có Diệp gia ngũ huynh đệ. Lục Tảo cũng không cần xuống ruộng vội. Nàng biết lại thiếu phân bón. Liền chuyên môn đi lọc trong núi đem hủ hóa bùn đất đào ra dọn tới rồi đất hoang đi. Hơn nữa này đó phì nhiêu bùn đất. Sang năm lúa mạch nhất định sẽ được mùa. Tuy rằng Lục Tảo chỉ thỉnh Diệp gia ngũ huynh đệ hỗ trợ. Nhưng Diệp Tam Thẩm các nàng ở vội xong rồi nhà mình lúa mạch lúc sau cũng lại đây hỗ trợ làm chút giải mạch. Tưới phì, vùi lấp việc, cũng không cần tiền công. Đơn giản là bọn họ cảm thấy 10 văn tiền công quá cao. Cầm có chút đuối lý, cho nên liền lại đây hỗ trợ. Lục Tảo lý giải Diệp Tam Thẩm các nàng ý tưởng, tựa như đại bá nương. Giống chính mình, cũng sẽ lúc nào cũng bởi vì đối phương đối chính mình quá hảo. Chính mình không có cho ngang nhau hồi báo, liền sẽ cảm thấy đuối lý. Các nàng không có cách nào làm được đương nhiên. Có lẽ là tự ti, có lẽ là mẫn cảm, có lẽ là không tự tin, có lẽ là thiện lương. Nói không rõ, nhưng không quan hệ, đại gia nhiều một chút thiện ý, thiếu một chút ích kỷ. Người cùng người chi gian ở chung cũng sẽ trở nên càng dễ dàng một ít. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.